chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 25, NS đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe thông tin từ người trợ lý của mình về lời mời hợp tác của công ty Vimem PM, Ngọc Hằng chợt nở một nụ cười. Nếu như mấy tháng trước đây lời đề nghị đó khiến cô phải suy nghĩ nhiều thì giờ đây những suy nghĩ đó đã tan mất. Cô chợt nhớ và quay sang hỏi trợ lý của mình, từ đây đến hết Tết năm sau em còn thời gian nào rảnh không chị? Không cần nhiều đâu, khoảng 2 hay 3 buổi gì đó, em định làm gì à, để chị xem lại lịch một tí. Trợ lý vừa mở sổ ghi chép vừa trả lời NS. Em định hợp tác với công ty VM, em ở trong dự án ra mắt nhóm nhạc của họ. NS không giấu suy nghĩ của mình mà trả lời, em suy nghĩ kỹ chưa, từ đây đến hết Tết em khá bận đó nhưng không đến nỗi là không có thời gian trống 2 hay 3 buổi như em muốn. Trợ lý mỉm cười hỏi NS, em nghĩ kỹ rồi chị ạ, em nhớ lúc em mới bước vào nghề công ty VM. Em đã giúp đỡ em rất nhiều nên em mới có như ngày hôm nay. Nếu không có họ chắc sẽ không có em như bây giờ đâu. NS nhìn trợ lý bộc bạch, chị biết nhưng việc đỡ đầu cho một nhóm nhạc rất phiêu lưu. Nếu không khéo nó sẽ tạo một xì căng đan không đáng có trong sự nghiệp của em. Em tin vào chú Huy và chú Nam, với lại bên họ cũng mới vừa gửi cho em bản kế hoạch hợp tác nè chị. Chị xem thử đi, nó cụ thể đến từng giai đoạn luôn đó chị. Nếu như mọi việc đúng như bản kế hoạch này thì đây nó lại giúp em phát triển sự nghiệp hơn. Cũng lâu rồi em chưa có một hình ảnh nào mới coi như cơ hội để làm mới mình một tí. Hơn nữa trong nhóm con có cậu bạn của Min nữa. Nếu như em nói vậy thì chị yên tâm rồi, vậy chị sẽ giúp em liên lạc với công ty nha, còn phải ký hợp đồng nữa mà. Chị trợ lý đề nghị, ok chị giúp em phần đó nha, trong thời gian này chị cũng hạn chế nhận các lời mời nha chị. Em muốn tập trung vào công việc này, NS tự nhiên trả lời, theo lịch đã hẹn trước sáng hôm đó NS đến công ty sớm để gặp chú Nam và tiến hành ký hợp đồng. Khi cô vừa bước vào cửa không biết tập trung bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, kể cả bốn chàng trai. Bỏ qua các ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, NS bước nhanh về phía thang máy theo sự chỉ dẫn của tiếp tân. Định bước lên phòng họp để bắt đầu cuộc họp với chú Nam nhưng chưa kịp bước vào thang máy, cánh tay của Pu đã bị giữ lại bởi bốn anh chàng. NS đến đây chi vậy em biết hem? Bo hỏi, em là trợ lý của chú chắc biết mà, đúng hem nói tụi anh nghe đi em gái, Ki cũng tranh thủ hỏi. Từ từ thôi mấy anh hỏi vậy sao em biết đường, trả lời. Em cũng như mấy anh thôi, nãy giờ đứng đây nên có biết gì đâu. Giờ mà không cho em lên họp lát chú la mấy anh chịu trách nhiệm nha. U vừa nói xong liền mỉm cười rồi quay lưng bước đi cho kịp giờ họp. Lên đến phòng họp thì buổi họp nhanh chóng diễn ra. Gương mặt của U lo lắng nhìn từng cử chỉ của NS. Cô cố gắng đoán xem NS sẽ nhận lời hay không dựa vào những biểu hiện của NS. Nhưng dường như biểu hiện của NS làm U chẳng thể đoán ra được gì. Đang miên man suy nghĩ thì NS lên tiếng. Cháu nghĩ hợp đồng như vậy là tốt rồi chú à, bây giờ mình ký SD luôn nha chú. Ông JD nhìn NS rồi nói, tốt lắm, nhưng chú hơi thắc mắc điều gì làm cháu thay đổi quyết định vậy? Chú có xem qua lịch làm việc của cháu, chú thấy cháu khá bận mà. Ban đầu cháu định sẽ từ chối vì thời gian sắp tới cháu khá bận sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm, nhưng khi cháu đọc bản kế hoạch và xem qua đoạn ghi hình của buổi tuyển chọn cũng như là các buổi tập huấn của mấy cậu đó thì nó thôi thúc cháu tham gia. Cháu quyết định như vậy là đúng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu có muốn ghé xem mấy đứa nó tập luyện thêm không? Ông Nam gợi ý, dạ như vậy cũng tốt ạ, NS mỉm cười trả lời. U nghe lời đồng ý của NS mà trong lòng cô vui như mở hội. Suốt cuộc họp U không nói gì chỉ lắng nghe và ghi chép. Trong lòng cô mong từng phút cho cuộc họp này kết thúc để có thể thông báo đến nhóm. Điều mong mỏi của cô cuối cùng cũng đã đến. Cuộc họp kết thúc thế là Pu chạy nhanh ra ngoài để thông báo tin vui đến các thành viên. Theo sự phân công của chú Nam, Pu sẽ dẫn NS đến phòng tập của các thành viên. Khi Pu và NS đến thì tất cả vẫn đang tập luyện nên không biết có sự xuất hiện của hai người lạ mặt. Đây là phòng tập thanh nhạc của mấy anh ấy đó chị. Giờ này thì các anh đang tập thanh nhạc, chị đi theo em nha. Qua cửa kính thì NS cảm nhận được ngọn lửa đam mê trong các thành viên. Hình ảnh đó làm cô nhớ lại hình ảnh những ngày đầu của cô khi mới đào quân về công ty, cô cũng đã từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nhưng có thể nói so với cô thì khóa huấn luyện này đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Bất giác một nụ cười hài lòng nở trên môi cô, qua đoạn ghi hình chị thấy mấy bạn rất nghiêm túc rồi nhưng khi đến đây mới thấy hết được nhiệt huyết và đam mê của các bạn đó. Chị thấy rất vui, phải khó khăn lắm chú Nam mới tập hợp được tất cả thành viên đó chị. Các anh ấy ai cũng đam mê hát hết mà chưa có cơ hội đến với khán giả. Nay được chị đỡ đầu vậy chắc các anh ấy vui lắm. Cũng sắp đến giờ giải lao rồi, mình vào trong luôn nha chị. Nói rồi Pu và NS bước vào phòng tập, cả hai cùng cúi đầu chào NSST, khỏi phải nói cả bốn chàng trai ngạc nhiên đến mức nào. Cả đám cứ đứng nhìn Pu và chị NS mãi, Pu thấy thế đành lên tiếng giải vây. Các anh đừng ngạc nhiên nữa, lúc nãy chị NS đã đồng ý làm người đỡ đầu cho các anh đấy. Và chị cũng vừa đồng ý kết hợp với các anh trong dự án ra mắt của nhóm. Lúc này NS mới cất tiếng. Chào các bạn, lúc nãy đứng bên ngoài nhìn các bạn luyện tập Hằng cảm nhận được niềm đam mê và sự nghiêm túc của các bạn. Hằng hy vọng là trong thời gian tới chúng ta hợp tác thật vui vẻ nha. Và Hằng cũng rất mong các bạn sẽ giữ mãi ngọn lửa và sự nghiêm túc này để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường các bạn đã chọn. Cách chương.